còn có thể nghe được có tiếng gió từ dưới đáy hô hô truyền đến. Cây này lại là rỗng ruột cây. Ôn Dao do dự một phen, quyết định đi xuống xem một chút, đưa tay sờ sờ vách trong, phát hiện 10 phần bóng loáng, nghĩ đến bên trong cũng không có có thể cầm nắm đồ vật. Nhô ra tinh thần lực kiểm tra một phen, cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp. Mà lại Ôn Dao phát hiện động này chỗ sâu nhất lại là một đầu mạch nước ngầm, mà đi Ôn Dao không chút do dự, trực tiếp liền từ trên nhánh cây hướng cửa hang nhảy một cái. A a a a, chủ nhân ngươi đang làm gì? Vội vàng không kịp chuẩn bị bị Ôn Dao một phát bắt được nhảy xuống, nhỏ tiểu lăng rối loạn. Cấp tốc hạ lạc để đầu đuôi toàn bộ hướng bay. Nó vội vàng thật chặt cuốn lấy Ôn Dao cánh tay, đối Ôn Dao hô to: chủ nhân ngươi muốn chết cũng không muốn như vậy, suy nghĩ à. Ta còn không có sống đủ đâu, còn không ăn được nhiều đồ ăn ngon. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.